Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, chương 515, Băng Thành Đô Thị Truyền Thuyết. Chuẩn thần Pokemon, coi như phẩm chất kém nhất, cũng là lam sắc, hơn nữa miễn là lên tới 50 cấp ở trên, trở thành tối trung tiến hóa hình thái. Cái kia chiến lực tuyệt đối giỏi hơn đại bộ phận phổ thông Pokemon bên trên. Zerbo, phẩm chất, màu cam đẳng cấp, 23 cấp Zerbo 24 cấp tiến hóa thành Gabai. Lúc này đẳng cấp không cao Diệp Huyền ngược lại là không chút lưu ý. Còn như màu cam phẩm chất, rất rõ ràng đây là Iris từ Gia Hương mang tới phẩm chất cao Pokemon. Không hề nghi ngờ. Con này Zerbo tiến hóa đến đỉnh điểm, sau đó đẳng cấp sau khi tăng lên, chiến lực tuyệt sẽ không ở Cynthia con kia Garchomp phía dưới. Còn như giá cả, màu cam phẩm chất chuẩn thần, thứ này có bán không? Bắt đầu tranh tài, cùng vẻ mặt bình tĩnh Diệp Huyền bất đồng. Cynthia là vô cùng khẩn trương nhìn trận này Pokemon quyết đấu. Diệp ca, ngươi nói các nàng ai sẽ thắng a? Mây, ai, một điểm do dự cũng không có sao. Diệp Huyền, tuy là Iris tiềm lực ở Mây bên trên, nhưng liền hiện tại mà nói, Iris không phải Mây đối thủ. Xa xa không phải, Mây tiểu thư mạnh như vậy sao? Cùng bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn khác nhau a. Mây bề ngoài, nói như thế nào đây? Là cái rất khả ái manh muội tử, bất kỳ người nào liếc nhìn nàng, tuyệt sẽ không hướng cường giả vế trên muốn. Hơn nữa tính quen cùng, nhu nhược, làm sao đều cùng, lợi hại, hai chữ không đáp bên a. Nhưng mà, đây đều là hàng ngày bên trong Mây, một ngày tiến nhập trạng thái, ở trong chiến đấu, Mây có thể không phải bình thường mạnh mẽ. Trận chiến đầu tiên, Mây bên này phái ra 68 cấp Whimsicott, mà đối diện vẻn vẹn chỉ là một con 23 cấp. Liên tiến biến hóa cũng không vào biến hóa qua Zerbo. Diệp Huyền không biết Ash tên kia rốt cuộc là ôm cái gì tâm tính. Mang Zerbo đi đánh liên minh tranh tài, nhưng chỉ cần là một đầu óc không có vấn đề người đều biết. Chưa tiến hóa qua Pokemon, bên ngoài chủng tộc giá trị cùng đẳng cấp đều không cao thường thức a. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Ngốc đồ vật Bulbasaur cùng Squirtle, cùng với trong truyền thuyết cao tới 80 cấp gia thần. Những thứ này đều là không thể đối kháng cấp tình huống đặc biệt. Zerbo, không hề nghi ngờ, Iris trận chiến đầu tiên bại bởi Mây, hơn nữa vô cùng ung dung. Trận chiến đầu tiên, Zerbo mất đi chiến đấu năng lực, người thắng trận là Whimsicott. Trở về a, Zerbo, ngươi đã cực kỳ nỗ lực. Iris cũng không ngờ tới Mây sẽ mạnh như vậy. Dị thế giới người không có phán đoán Pokemon đẳng cấp phương pháp, hay bởi vì không tồn tại pháp tắc, lĩnh vực, thần hóa các loại, chờ, chất biến, cho nên mọi người đối với cường đại Pokemon thường thường con câu có, tên kia đẳng cấp rất cao. Nhưng đến cuối cùng đẳng cấp cao bao nhiêu, cái này hoàn toàn là thuộc về luống cuống, không có một minh xác đường ranh giới, nhưng chúng ta là chịu thua. Đi thôi, Frasua, ngoặc kép, Frasua, phẩm chất, màu cam đẳng cấp, 40 cấp, đẳng cấp không thấp a. Diệp Huyền đánh giá lấy Iris con này Pokemon. Đây là Iris tốt nhất đồng bọn. Axew tiến hóa hình, Frasua tiến hóa phía sau là Haxorus. Chủng tộc giá trị cao tới 540. So với ngự tam gia đều lợi hại hơn. Diệp Huyền phát hiện, Iris Pokemon chất lượng vô cùng cao. Nói không khoa trương chút nào. Đợi nàng chân chính như trong trò chơi vậy lớn lên phía sau, thực lực của nàng rất có thể sẽ đổi mới dị thế giới huấn luyện nhà độ cao mới. Đáng tiếc, bây giờ Iris vẫn chỉ là đứa bé. Diệp Huyền âm thầm lắc đầu. Nếu như là thời kỳ tột cùng nàng, mày căn bản sẽ không là của nàng đối thủ a. Ta sử dụng Whimsy Code, vẫn là Whimsy Code, đây là dự định một chọi hai sao? Hơn nữa con kia Frasua dường như rất mạnh dáng vẻ, thực sự không thành vấn đề sao? Đương nhiên không thành vấn đề, con kia Whimsy Code đẳng cấp rất cao, so với Frasua chỉ ít cao hơn một đoạn. Có lợi hại như vậy? Phi thường lợi hại, có mắt thấy hành khách tự nhiên không ít. Nếu như ta không có phán đoán sai lầm, con này Whimsy Code chắc là một con chuẩn thiên vương cấp, lại rất gần thiên vương cấp Pokemon. Ngoặc kép, Whimsy Code, phẩm chất, màu cam đẳng cấp, 68 cấp, lợi hại như vậy. Cô nương này là lai lịch gì? Nàng có 20 tuổi sao? Thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi dáng vẻ a. Như vậy tuổi trẻ thì có gần thiên vương cấp Pokemon. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Khoan hãy nói, lần trước ở băng thành bên kia xuất hiện một cái tóc vàng ngự tỷ. Thoạt nhìn bất quá 24-25 tuổi, nhưng này con Garchomp sợ là cũng phải có quán quân tột cùng chiến lực. Phốp, quán quân đỉnh phong, 24-25 tuổi. Ngươi đừng không phải đang đùa ta cười. Thực sự, ta không có lừa ngươi. Hiện tại băng thành bên kia đều đem điều này xếp vào đô thị trong truyền thuyết đi. Á đù, cái kia còn là người sao? Đem Pokemon đào tạo đến 70 cấp cũng đã cực kỳ khoa trương. Gần 90 cấp, đây quả thực cùng truyền thuyết thần thoại giống nhau a. Băng thành xuất hiện tóc vàng ngự tỷ, thoạt nhìn 24,5 tuổi. Có con Garchomp, hơn nữa Garchomp còn có tiếp cận quán quân tột cùng chiến lực. Diệp Huyền nghe được những người này nghị luận, cũng bắt được chữ mấu chốt. Những thứ này miêu tả chung vào một chỗ, làm sao cùng Cynthia như vậy tương tự? Lẽ nào Cynthia cũng đi tới cái này cái thế giới? Đối với lần này, Diệp Huyền cũng không phải cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn có chút hài lòng. Dù sao nếu như Cynthia cũng thay đổi thành hắc hóa huấn luyện nhà nói, cái kia Diệp Huyền nhưng là phải khóc. Zoban chi lực có thể cứu vớt không bị hoàn toàn hắc hóa Pokemon cùng nhân loại là bởi vì bọn họ còn sống, nhưng chân chính hắc hóa Pokemon cùng hắc hóa nhân loại đó là vong linh a, một cái zombie vậy gì đó, chân chính bản thể cũng sớm đã chết. Cynthia cũng không còn sự tình. Ân, không có việc gì là tốt rồi, miễn là không có việc gì. Cái kia bọn họ sớm muộn sẽ có cơ hội gặp mặt. Hơn nữa Diệp Huyền nhớ kỹ, Cynthia chính là thần thú trưởng môn nhân truyền thuyết đầu nguồn. Diệp Huyền phỏng chừng không chỉ có là tự mình nghĩ cùng với nàng gặp mặt, đối phương hẳn là cũng giống như nhau tâm lý. Băng, ngạch, Diệp Huyền vừa mất thần, lại phát hiện Frasua đã ngã xuống, vì vậy vội vã phản ứng kịp. Ho khan. Frasua mất đi chiến đấu năng lực. Người thắng, Whimsy Code. A, thật là lợi hại. Mây tỷ ngươi đây cũng quá mạnh a. Ngươi lẽ nào là nơi nào đạo quán huấn luyện ra? Hoặc là thiên vương sao? Iris cũng biết bởi vì hàng lâm, rất nhiều người đều đến từ chính thời gian không gian khác nhau. Ở giữa tồn tại chênh lệch thời gian, e rằng mây là một cái chính mình không biết thiên vương cũng nói không chính xác. A, ta không phải rồi, danh xưng kia ta còn không có tư cách cầm đâu. Bất quá đạo quán quán chủ a, mây nghĩ tới tiểu Cúc Nhi, so sánh một chút với nhau thực lực chân thật, vì vậy cười nói, ta hẳn là cùng bọn họ không kém bao nhiêu đâu. Thật là lợi hại, Pokemon thế giới đạo quán quán chủ thực lực nhưng là gần với các nơi thiên vương, tuy là trong đó đại bộ phận đều là người thanh niên đảm đương, có thể một ít có chân rết quán chủ, bọn họ ở trong chiến đấu cũng sẽ không xuất ra toàn bộ thực lực, vẻn vẹn chỉ là lấy có thể đại biểu đạo quán Pokemon khảo nghiệm một cái người khiêu chiến. Liền qua, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.